Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, giết nàng. Yên lặng hồi lâu sau, Isamo đột nhiên nhoẻn miệng cười, quyến rũ động lòng người. Một khắc kia toát ra phong tình chính là Trần Lâm cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Trần, Diên Văn học lưới bất quá. Hắn lập tức tỉnh hồn lại, nói, lựa chọn xong. Isamo cười nhạo nói, nhân loại, người không muốn uổng phí tâm cơ. Muốn ta Isamo thần phục ngươi, vĩnh viễn cũng không khả năng. Ngươi ba cái lựa chọn, ta một cái đều không chọn. Ngươi có bản lãnh hiện tại liền giết ta. Lựa chọn thứ nhất, làm linh hồn của Trần Lâm khế ước nô bộc, coi như có thể có được Thái Dương Kim Diễm lực lượng bản nguyên, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lựa chọn thứ hai, vì Trần Lâm phục vụ 10 năm, nói cách khác trong tương lai trong 10 năm, nàng gián tiếp thành Trần Lâm nô bộc, còn không có chỗ tốt gì. Nàng làm sao có thể đồng ý? Lựa chọn thứ ba, bất tử chọn đời bị trấn phong ở chỗ này. Nàng trừ phi đầu rút, mới sẽ chọn cái này. Hiện tại, nàng duy nhất nguyện vọng chính là Trần Lâm giết nàng. Trần Lâm nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép thu phục ngươi. Isamo phát sáng ngoánh bờ môi hơi hơi phẩy một cái. Nói, chớ vọng tưởng, ta là tự nhiên yêu tinh. Ngươi tưởng tượng thu phục những thứ kia phổ thông yêu tinh một dạng thu phục ta. Không có khả năng, đồng hồ tìm yêu cũng vô ích. Nhìn một chút biểu tình của Isamo, không giống làm giả, Trần Lâm nhướng mày một cái. Giống như Isamo như vậy tự nhiên yêu tinh, tiềm lực trưởng thành thật sự là quá biến thái rồi. Coi như không có biện pháp đưa nàng thu phục, hắn cũng sẽ không thả hổ về rừng, chờ lấy nàng tương lai trả thù. Trần Lâm nhìn về phía âm linh đồng tử, có biện pháp nào hay không trực tiếp tại nàng sâu trong linh hồn đánh lên đóng dấu? Âm linh đồng tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu như là linh yêu, rất dễ dàng, nhưng nàng là dị tiên, cưỡng ép ký kết chủ tớ khế ước phi thường khó khăn. Hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, để cho nàng thừa cơ tự bạo. Đến lúc đó chủ nhân cũng sẽ sau đó ngã xuống. Về phần giết nàng, cũng không ổn. Âm linh đồng tử nói, trên đời không có sợ chết sinh linh. Nhỏ trước bắt lấy nàng thời điểm, nàng dù muốn hay không liền lựa chọn tự bạo. Điều này nói rõ nàng lưu có hậu thủ. Cho dù tự bạo, cũng có thể ở bên ngoài phục sinh. Trần Lâm nói, vậy cũng chỉ có thể đưa nàng phong ấn ở ta biển ý thức. Âm linh đồng tử liền nói, chủ nhân nghĩ lại, biển ý thức là linh hồn của chủ nhân chỗ ở, quan hệ quá nhiều, đưa nàng phong ấn ở này tuyệt không phải sách lược vẹn toàn. Trần Lâm nhìn lấy hắn, vậy ngươi có hay không biện pháp tốt? Chuyện này, âm linh đồng tử vắt hết óc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cười khổ lấy lắc đầu. Trần Lâm nói, tạm thời đưa nàng phong ấn đi, chờ ta lên cấp yêu tinh liệp hoàng. Lại tìm cơ hội đem nàng rời khỏi biển ý thức, phong ấn ở một nơi hiếm vết người tuyệt địa. Về phần địa điểm, Trần Lâm đã nghĩ xong, chính là Trần Gia Thôn sau núi cái ao phần đáy tòa kia tiên cung di tích. Người không sợ bị ta chọn đời phong ấn? Nhìn lấy tự nhiên yêu tinh vẻ mặt bình tĩnh, Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút. Isamo lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Trần Lâm nhíu mày một cái, ngay sau đó điều động hồn lực, đem trong cơ thể Isamo tất cả kinh mạch giam cầm, để cho nàng không cách nào điều động yêu lực. Cũng tại Isamo quanh thân bố trí lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo cấm chế, hoàn toàn đưa nàng trấn phong. Ngươi tạm thời ngay tại trong biển ý thức của ta thật tốt đợi. Hừ, Isamo trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói, nhân loại, không người nào dám phong ấn vĩ đại tự nhiên yêu tinh Isamo. Coi như là bán thần cũng không có can đảm này. Rất nhanh, ngươi liền sẽ vì ngươi hôm nay hành động mà hối hận cả đời. Có lẽ, Trần Lâm vung tay phải lên, phong ấn Isamo cấm chế quang cầu liền bay về phía thức hải thâm sử. Đó là một mảnh không có bất kỳ quang minh hắc ám hư không. nhìn một chút xa xa cái kia đồng dạng bị Trấn Phong bế huyết sắc ma kiếm. Trần Lâm đối với âm linh đồng tử nói, chờ rời đi lòng đất Long Cung, ta muốn mượn dùng bản thể của ngươi. Âm linh đồng tử xanh mặt, liền nói, chủ nhân, nhỏ bản thể thật không có hấp thu ma khí năng lực a. Vĩnh viễn không muốn ở trước mặt ta nói dối. Trần Lâm một cái tát đem âm linh đồng tử đập bay trên đất. Trong lòng cái kia một tia không có thể thành công thu phục tự nhiên yêu tinh uất khí cũng đã biến mất, nói, người yên tâm, chờ ta hấp thu bán thần Amochi thần căn nguyên, lên cấp yêu tinh liệp hoàng, ta liền có năng lực lọc sạch ma khí. Hiện tại, ta cần dùng bản thể của ngươi làm một cái quá độ ma khí vật dẫn. Được rồi, âm linh đồng tử bò dậy, tiểu biểu tình trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Sophia hẳn là đã nóng lòng chờ chứ, tự nói một tiếng. Linh hồn của Trần Lâm nhắm hai mắt lại, rõ ràng có thể thấy rõ, trải qua trước cùng ác ma nguyền rủa đối kháng, hắn cái kia răng đầy linh hồn của hồn thể kim tuyến trở nên càng to lớn hơn rồi. Mơ hồ có kim quang tại linh hồn của Trần Lâm quanh thân lấp lánh. Tại linh tu giới, không có kim đan nói một chút, lại truyền bá kim hồn bí văn. Nghe nói, phàm tục linh hồn của sinh linh là nửa xuyên thấu qua sắc hư thể. Không có thật thể, mà khi linh hồn lột xác thành như tiên kim tưới thật hồn thể. Như vậy thì có thể hóa phàm vì tiên. Thời khắc này Trần Lâm đã vô cùng đến gần thành tiên cửa chính. Bổn công chúa tự mình đi gặp nhìn. Thời gian dài chờ đợi để cho yêu tinh công chúa mất kiên trì. Đồng thời trong lòng cũng có một loại dự cảm xấu. Tiên tri liền nói, công chúa điện hạ không thể lỗ mãng. Cái yêu tinh này thợ săn có tiên khí canh giữ biển ý thức. Công chúa như một mình tiến vào, ta lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Yêu tinh công chúa tay cầm tản ra thần thánh hơi thở. Tà ác chi trưởng nói, hắn có tiên khí, bổn công chúa cũng có thần khí. Bổn công chúa rất muốn biết, là hắn tiên khí uy lực mạnh hơn, vẫn là trên tay ta thần khí lợi hại hơn. Không cần dựng lên. Trần Lâm mở hai mắt ra, cười nói, trên tay công chúa điện hạ tà ác chi trượng là trung phẩm tiên khí. Mà ta chảm ma kiếm chẳng qua là phẩm chất thấp tiên khí. Bàn về uy lực, dĩ nhiên là công chúa điện hạ tà ác chi trượng cường hãn hơn. Nghe thấy Trần Lâm mở miệng nói chuyện, yêu tinh công chúa và tiên tri lúc này bị sợ hết hồn. Liền lui về phía sau mấy bước, yêu tinh công chúa nghẹn ngào la lên. Không có khả năng, người thế nào còn không có chết. Trần Lâm nói, công chúa thần thuật cũng không thể giết chết ta. Một cái Isamo lại sao là đối thủ của ta. Yêu tinh công chúa cả giận nói, người đem Isamo thế nào. Trần Lâm nói, dĩ nhiên là giết, người giết nàng. Yêu tinh công chúa biểu tình đờ đẫn. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức tựa như điên vậy bạo hống nói. Ngươi lại giết ta yêu tinh nhất tộc hiếm thấy nhất tự nhiên yêu tinh. Ngươi thật là đáng chết. Trong khi nói chuyện, nàng liền vung động trong tay tà ác chi trượng. Một bên tiên tri liền vội vàng nắm được tay nàng. Yêu tinh công chúa cả giận nói. Tiên tri, ngươi không nên cản ta. Ta nhất định muốn giết cái yêu tinh này thợ săn. Báo thù cho Isamo. Tiên tri liền nói. Công chúa điện hạ, tên nhân loại này đang lừa gạt ngươi. Isamo là gần gũi nhất nữ thần yêu tinh đại nhân tự nhiên yêu tinh. Theo nàng ra đời một khắc kia trở đi liền bị nữ thần yêu tinh đại nhân chú ý. Có nữ thần đại nhân che chở, không người có thể giết được nàng. Nghe vậy, trên mặt yêu tinh công chúa vẻ giận dữ dần dần đánh tan. Mà Trần Lâm, chính là như có điều suy nghĩ. Yêu tinh tiên tri trong lời nói này tiết lộ quá nhiều tin tức. Thứ một cái tin tức chính là Isamo thật sự là bất tử thân thể. Cái thứ hai tin tức, cũng là trọng yếu nhất tin tức. Nữ thần yêu tinh đang chú ý Isamo. Trong lúc mơ hồ, Trần Lâm dường như cảm ứng được có một đôi tràn đầy cơ trí đôi mắt đang tại rất xa thời không nhìn. Lấy hắn, loại cảm giác này, tại mấy ngày trước đây cùng Dinai ký kết thuê ma pháp khế ước thời điểm cũng xuất hiện qua. Nhớ tới trước lời nói của Isamo, Trần Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ thần yêu tinh